phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, thần vì sao lại chết đâu. Cùng một thời gian, La Vân đi đến Tống Lê trước mặt, trên dưới đánh giá nàng vài lần, đại thù phải báo về sau. Tống Lê linh hồn không còn u ám, mà là hiện ra một loại màu trắng nhạt hơi mờ hình. Nhìn thực có mấy phần thánh khiết thái độ, xác định Tống Lê oán niệm cùng lệ khí đều đã tiêu tán. La Vân quay đầu hướng mèo đen phân phó nói, tiểu hắc hắc, mở ra hoạt tuyên cổng vòm, đưa vị tiểu thư tỷ này đi địa phủ. Mèo đen bận bịu thu thập lại tạp niệm, há mồm phun ra một đoàn hắc vụ, thần bí hoàng tuyền cổng vòm hiện lên ở hắc vụ bên trong. Tống Lê bị giật nảy mình, vừa mới dương chính nghĩa bị phạt xuống vạc dầu địa ngục một màn. Nàng thế nhưng là chính mắt thấy, cho nên khi nhìn đến hoàng tuyền cổng vòm về sau, nàng không cầm được run rẩy, coi là La Vân cũng là muốn đem nàng phạt xuống địa ngục. Thấy được nàng sợ hãi dáng vẻ, La Vân an ủi, đừng sợ, cánh cửa này là thông hướng hoàng tuyền lộ, cũng không phải là thông hướng 18 tầng địa ngục. Ngươi nhìn kỹ cổng vòm trên phù văn, cùng trước đó cũng không giống nhau. Tống Lê lúc này mới yên lòng lại. La Vân nghiêm sắc mặt, tiếp tục nói ra, Tống tiểu thư, ngươi đã chết mà hóa quỷ, lẽ ra đi tới địa phủ, chờ đợi luân hồi, hiện tại liền vượt qua cánh cửa này, đạp lên hoàng tuyền lộ đi. Tống Lê thiên ân vạn tạ, tại vượt qua hoàng tuyền cổng vòm thời khắc, nàng quay đầu, nói ra, ta càng nghĩ, không có gì có thể để báo đáp ngài, liền đem ta khi còn sống học được hộ lý tri thức đưa tặng cho ngài đi. Ta biết những kiến thức này đối với ngài tới nói không có tác dụng gì, nhưng đây là ta duy nhất có thể cho tạ lễ, còn mời ngài tuyệt đối không nên ghét bỏ, tất nhiên không chê, kia là vinh hạnh của ta. La Vân không muốn để cho tiểu tỷ tỷ lưu lại tiếc nuối, liền mỉm cười đáp ứng. Tống Lê linh hồn lập tức bay ra khỏi một viên bạch sắc quang cầu, bay vụt vào La Vân mi tâm. La Vân lập tức cảm giác trong óc của mình tràn vào rất nhiều hộ lý học phương diện tri thức cùng kinh nghiệm. Này Tống Lê khi còn sống là bệnh viện huyện khoa cấp cứu một y tá, các loại hộ lý tri thức cùng cơ bản cấp cứu tri thức đều học phi thường vững chắc, lâm sàng trình độ khá cao, mặc dù công tác không bao lâu, cũng đã là khoa cấp cứu trong cốt cán y tá. Đáng tiếc làm sao tính được số trời, không ai từng nghĩ tới, nàng tại trước đó không lâu một lần lớp trồi kết thúc, nửa đêm 12 giờ tan tầm, đón xe khi về nhà, ngồi lên Dương Chính Nghĩa lái xe, bởi vì đi làm lúc một mực bận rộn không có nghỉ ngơi. Nàng rất mệt mỏi, lên xe liền đánh lên ngủ gật. Dương Chính Nghĩa gặp nàng tuổi trẻ xinh đẹp, động tà niệm rồi, đưa nàng cắm đến dã ngoại hoang vu, ý đồ áp dụng xâm phạm, kết quả gặp phải nàng liều mạng phản kháng. Dương Chính Nghĩa dưới cơn nóng giận, liền tàn nhẫn đưa nàng sát hại. Nàng chết sau, bởi vì oán khí sâu nặng, không thể ngay lập tức đi tới địa phủ, mà là lưu tại trên xe. Đáng tiếc, nàng mặc dù thành quỷ, cũng muốn lấy mạng báo thù, lại bởi vì thực lực không đủ, không cách nào toại nguyện. Nếu không phải là gặp La Vân, nàng không chỉ có báo không được thù, qua một thời gian ngắn, còn lại bởi vì nhân gian dương khí xung kích, mà hồn phi phách tán. Cảm ơn, La Vân tra duyệt một chút Tống Lê tặng đưa cho hắn hộ lý tri thức về sau, từ đáy lòng mà nói, ai còn sẽ ghét bỏ chính mình nắm giữ kỹ năng nhiều đây. Hơn nữa lúc trước hắn theo mã bà nơi nào đạt được hiên viên bia ký trúc từ 13 khoa bí lục. Nếu như cùng những này hộ lý học, cấp cứu học tri thức phối hợp dùng, sẽ phát huy ra càng nhiều, tốt hơn hiệu quả, cũng có thể để hắn đủ cứu chữa đến càng nhiều người, kiếm được càng nhiều tiền cùng nguyện lực, gặp lại ân công, hy vọng tương lai chúng ta còn có thể có cơ hội gặp lại. Tống Lê nói, hữu duyên, nhất định có thể gặp lại. Chỉ là lúc kia, ngươi chỉ sợ đã không biết ta. La Vân cười nói, Hoàng Tuyền Lộ cuối cùng là cầu Nại Hà. Cầu bên cạnh có Mạnh Bà cùng nàng bí chế một nồi nước. Quỷ hồn uống Mạnh Bà thang, liền sẽ quên khi còn sống hết thảy. La Vân bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Trước đó tại tòa kia Minh Phủ chúng thần trong mộ viên, hắn có nhìn thấy Mạnh Bà phần mộ. Thực hiển nhiên, đời trước Mạnh Bà cùng Phong Đô Đại Đế, cùng Đừng Minh Phủ chúng như thần, đều đã vẫn lạc chết đi. Như vậy hiện tại cầu Nại Hà một bên, cấp quỷ hồn cấp cho Mạnh Bà thang uống, thì là ai đâu? Là tân nhiệm Mạnh Bà sao? Vẫn là cái gì khác người? La Vân rất hiếu kỳ. Đáng tiếc, hắn mặc dù có trở thành Phong Đô Đại Đế người thừa kế tư cách, nhưng liền thực lực trước mắt mà nói, chỉ có thể đi hướng Phong Đô, cũng không thể đi đến cầu Nại Hà. Tống Lê không biết La Vân trong lòng đang suy nghĩ gì. Tại hướng về phía hắn thật sâu khom người chào về sau, quay người vượt qua Hoàng Tuyền cổng vòm, hắc vụ cuồn cuộn. Hoàng Tuyền cổng vòm trong nháy mắt bị dìm ngập, sau đó biến mất không thấy gì nữa. La Vân mở rộng một chút tứ chi, cảm thán nói, đừng nói, loại này hành hiệp trượng nghĩa cảm giác thật sự sảng khoái. Làm khó đám quái nhân trong lòng đều có một cái đại hiệp mộng. Mèo đen ngẩng đầu lên hỏi, như vậy đại hiệp, ngươi có nghĩ qua muốn làm sao trở về huyện thành sao? La Vân lúc này mới nhớ tới, Dương Chính Nghĩa ô tô, tại hắn biến thành lệ quỷ về sau, liền đã bị hủy hoàn toàn không còn hình dáng. Hơn nữa, coi như xe kia không có bị hủy, hắn cũng không biết lái a, chỉ có đi trở về huyện thành. La Vân mắt nhìn bốn phía, rất là bất đắc dĩ. Dương Chính Nghĩa tìm nơi này thực sự quá lại, quả thực chính là cái rừng núi hoang vắng, căn bản sẽ không có xe đi qua từ nơi này. Hơn nữa này đêm hôm khuya khoát, cho dù có xe đi qua, nhìn ta vẫy gọi, cũng sẽ không dừng lại tiện thể ta đoạn đường. Nói không chừng sẽ còn coi ta là thành quỷ. Liền xem như dùng đón xe áp, như vậy lại, cũng sẽ không có xe nguyện ý tới đón ta. Chỉ có thể đi tới trở về huyện thành. Hắn lấy ra điện thoại di động, mở ra hướng dẫn, cất bước hướng phía huyện thành phương hướng chạy đi. Trên đường, La Vân đem vừa mới nghĩ đến vấn đề sách ra, tiểu hắc hắc, đời trước Mạnh Bà đã chết đi. Hiện tại cầu Nại Hà là ai đang phụ trách? Mạnh Bà thang là ai tại cấp cho? Mèo đen lườm La Vân một chút, ý vị thâm trường nói, ngươi làm Mạnh Bà tại thời điểm, cũng là thời khắc canh giữ ở trên cầu Nại Hà. Cấp quỷ cái nút, vậy còn không phải mệt chết nàng a? Kỳ thật, coi như không có có thần linh quỷ sai, địa phủ cũng có thể vận chuyển. Hơn nữa tại mấy trăm năm bên trong, sẽ không xuất hiện cái vấn đề lớn gì. Bởi vì địa phủ trong, sớm đã giả thiết tốt đủ loại quy tắc, cơ chế, có thể để cho nó vận chuyển bình thường. Trèo trống đến mới địa phủ chúng thần tiền nhiệm. Mèo đen trả lời, để La Vân xác nhận một việc. Địa phủ chúng thần 3.000 năm vừa chết tình huống, chỉ sợ đã kéo dài mấy đời thậm chí mấy chục đời. Nếu không địa phủ cũng không có khả năng bị thiết kế thành như bây giờ. Thiếu ai, cũng còn có thể vận chuyển bình thường. Nhưng địa phủ chúng thần vì sao lại 3.000 năm vừa chết đâu? Bọn họ gặp cái gì? Là mỗi cách 3.000 năm ra một lần cường địch, vẫn là một loại nào đó đáng sợ kiếp số. Nếu như là cái trước, kia phải là dạng gì cường địch mới có thể để cho địa phủ chúng thần toàn quân bị diệt, có thể để cho Phong Đô biến thành phế tích. Nếu như là cái sau, kia lại là một trận như thế nào đáng sợ kiếp số. Còn có một chuyện cũng làm cho La Vân thực hoang mang, đó chính là tiểu hắc hắc, cái này mèo đen đến cùng là cái dạng gì tồn tại. vì cái gì Minh phủ chúng thần đều đã chết, nó còn có thể còn sống xuống tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.